Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 90, nắm chắc thắng lợi trong tay. Timothy, dưới chiến đài, Timothy mặt Richie tử tước cùng xưng mặt Flip đỡ dậy, cởi bỏ chiến trang, liền thấy trên người có hai đạo rõ ràng huyết hồng, một đạo rõ ràng là lưỡi đao trạng vật bổ ra đến. Một cái khác đến thì là rõ ràng dấu chân, bởi vì có chiến trang bảo hộ, cũng không có thể gây tổn thương cho đến xương cốt, nhưng cũng tổn thương không nhẹ, cùng clip không sai biệt lắm, trong vòng vài ngày chỉ sợ là không thể động thủ. Clip mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, ánh mắt phẫn nộ nhìn phía trên chiến đài Gray, Richie tử tước thì là sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu. Liếc mắt nhìn chằm chằm Gray, trầm giọng mở miệng nói, đi, thua ở trước đó vẫn luôn khinh thị Fergus gia tộc trong tay. Đây là hắn trước hôm nay vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mà hết thảy này đều là người thiếu niên trước mắt này tạo thành. Nghĩ đến hôm qua thậm chí sáng nay ngạo mạn, cảm giác được chung quanh các gia tộc dị dạng ánh mắt. Hắn liền có một loại hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào xúc động. Tự nhiên không có mặt mũi tiếp tục lưu lại chỗ này. Đến nỗi bị Gray ra đòn mạnh, hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể cưỡng chế lấy lửa giận. Richie gia tộc cũng không chiếm lý, cho dù là nháo đến Sydney hầu tước nơi nào, cũng không chiếm được chỗ tốt. Dù sao trước tiên dưới nặng tay chính là Richie gia tộc. Bất quá, bút chướng này hắn Richie gia tộc tự nhiên là ghi lại. Có cơ hội, tự nhiên sẽ trả lại. Nhìn qua rời đi ba người, Gray lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Rời đi chiến đài, để lại Tiết Mộc Kiếm, hướng về Fergus gia tộc đi đến. Lần này là đem Richie gia tộc đắc tội hung ác. Bất quá cũng trách không được hắn. Thật sự là Richie gia tộc ra tay quá ác. Hắn cũng bất quá là đem Richie gia tộc thi triển tại Fergus gia tộc trên người. Còn đưa cho Richie gia tộc thôi. Ca ca, người thật lợi hại. Nhìn qua đi tới Gray, Sarah mấy bước chạy tới, ôm chặt lấy Gray bên phải cánh tay, mặt mang vui mừng nói, đúng thế, biết ca của ngươi lợi hại a. Gray đưa tay trái ra, vuốt vuốt nàng tóc đen, cười nói, làm không tệ, Fergus tử tước, Milan phu nhân, Caroline, Berno mặt chứa ý cười. Đánh bại clip kia là hữu tâm tính vô tâm, cũng không có nghĩa là Gray thực lực liền so clip mạnh hơn. Mà đánh bại Timothy lại là thật sự chứng minh Gray thực lực, liền Alice cũng là không khỏi thu liễm trên mặt nhất quán biểu tình. Gray đánh bại Clip chẳng những là vì Berno phục thù, đồng dạng là vì hắn phục thù. Giờ này khắc này, hắn thế mà cảm thấy gia hỏa này nhìn không hề tầm thường thuận mắt. Đi thôi, không có làm nhiều ở lâu. Fergus tử tước mang theo đám người rời đi. Hôm nay danh tiếng trở ra đã đủ nhiều, không cần thiết tiếp tục lưu lại chỗ này làm náo động. Hơn nữa đối với ngày mai cùng Lock gia tộc một trận chiến, trong lòng của hắn không khỏi có một ít lo lắng. Berno chịu một chút tổn thương, hơn nữa huyết lực tiêu hao không ít, ngày mai khẳng định không thể khôi phục lại toàn thắng trạng thái. Gray mặc dù không bị tổn thương, nhưng huyết lực cũng là tiêu hao không ít. Mà Lock gia tộc một phương, mặc dù hôm qua cùng Bessemer gia tộc một phen chiến đấu, thể lực, huyết lực đồng dạng đại lượng tiêu hao, nhưng đi qua một ngày chỉnh đốn, tất nhưng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Cho nên ngày mai cùng Lock gia tộc một trận chiến, đối với Fergus gia tộc đến nói là không lợi. Hắn ngược lại là nghĩ cách một ngày tái chiến, không qua đi ngày liền Sydney hầu tước sinh nhật. Hiển nhiên về thời gian đã không cho phép, tốt chỗ nào sợ là bại bởi Lock gia tộc. Fergus gia tộc lần này cũng là kiếm lớn, đánh bại 6 gia tộc đứng đầu Richie gia tộc. Fergus gia tộc thực lực là rõ như ban ngày, chỉ bằng vào điểm này, Sydney gia tộc liền tất nhiên sẽ đề cao đối Fergus gia tộc tài nguyên nghiêng. Lại thêm có Gray vị này 17 tuổi không đến liền đạt tới trung vị huyết chiến sĩ. Tiềm lực có thể nói là cực cao thiên tài tử đệ. Sydney gia tộc tất nhiên cũng sẽ có một chút tài nguyên nghiêng. Cho nên Fergus gia tộc nhận Sydney gia tộc tài nguyên nghiêng là tất nhiên. Richie gia tộc, Fergus gia tộc rời đi. Quan chiến các quý tộc gia tộc cũng lần lượt rời đi. Trở về từng người nơi ở. Lock gia tộc chỗ ở. Phụ thân, này Gray Fergus lại có thể đánh bại Timothy. Ngày mai một trận chiến sợ rằng sẽ rất khó đối phó. Arep nhíu mày nói. Không sao. Lock tử tước lắc đầu. Cùng Timothy một trận chiến hắn mặc dù thắng. Nhưng huyết lực cũng cơ hồ tiêu hao hết. Ngày mai hắn nhiều nhất có thể khôi phục một nửa huyết lực. Tiêu hao hết. Arep trên mặt nghi hoặc. Phụ thân. Cùng Timothy chiến đấu. Ta chỉ thấy được hắn vận dụng 2 lần huyết lực. Làm sao lại tiêu hao hết? Thông thường mà nói. Động không có sử dụng huyết lực. Trước sau khác biệt là to lớn. Chẳng những trên thân thể sẽ có một ít hiển hiện. Năng lực thượng càng là sẽ tăng lên trên diện rộng. Căn cứ quan sát của hắn, Gruff Fergus tốc độ chỉ có 2 lần có tăng lên trên diện rộng. Rất rõ ràng chỉ có này 2 lần mới là vận dụng huyết lực. Không chỉ là phương diện tốc độ, trên lực lượng hắn cũng vận dụng huyết lực. Lock tử tước khẽ mỉm cười nói, hắn thế mà vận dụng huyết lực tăng phúc lực lượng. Arep mặt mang kinh ngạc, thông thường mà nói, trung vị huyết chiến sĩ huyết lực nhiều nhất. Có thể liên tục cho phép vận dụng 10 lần tả hữu. Mặc dù so hạ vị huyết chiến sĩ hơi nhiều, nhưng cũng nhiều không có bao nhiêu. Cơ hồ mỗi một lần vận dụng đều phải tính toán tỉ mỉ. Lại thêm huyết lực đối với tự thân mạnh nhất đặc tính tăng phúc hiệu quả mạnh nhất. Cái khác ngược lại cũng không rõ ràng. Loại tình huống này tất nhiên đều sẽ đem huyết lực dùng tại tăng cường tự thân mạnh nhất đặc tính bên trên. Không có nghĩ đến cái này Gray Fergus thế mà lại phương pháp trái ngược. Thế mà đem rất nhiều máu chi lực vận dụng tại tăng cường chính mình cũng không am hiểu trên lực. Lượng, tu tập huyết pháp, phong lang. Hắn lực lượng quá yếu. Cho dù là chiếm được tiên cơ, cũng chưa chắc liền có thể vẫn luôn hạn chế lại Timothy. Cho nên hắn mới sẽ vận dụng huyết lực tăng phúc lượng. Lock tử tước giải thích nói. Bernal Fergus chịu một chút tổn thương. Huyết lực đại lượng tiêu hao. Gruff Fergus mặc dù không bị tổn thương. Nhưng huyết lực đồng dạng đại lượng tiêu hao. Xem ra chúng ta cầm xuống ngày mai một trận chiến. Hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Arep sắc mặt hơi vui vẻ nói. Đáng tiếc. Nguyên bản ta còn dự định cùng hắn hào hào một trận chiến. Moray lại là hơi có vẻ tiếc nuối nói. Đối với lần trước tại Gray trong tay ăn thiệt thòi. Cho dù đến bây giờ hắn như cũ canh cánh trong lòng. Mặc dù dựa theo lẽ thường suy đoán. Phần thắng của chúng ta rất lớn. Bất quá không nên khinh thường. Lock tử tước mặc dù đồng dạng cho rằng cầm xuống cùng Fergus ra. Tộc một trận chiến này thắng lợi không khó, bất quá vẫn là nhắc nhở hai người một câu. Sydney hầu tước thư phòng, Fergus gia tộc cùng Richie gia tộc đối chiến kết thúc về sau. Salorian liền đến nơi này, nói cách khác, cuối cùng chiến thắng chính là Fergus gia tộc, Richie gia tộc ngược lại bại. Nghe xong Salorian trần thuật, Sydney hầu tước sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Đúng vậy, phụ thân, Salorian gật đầu, nói một chút người ý nghĩ. Sydney hầu tước nhìn Salorian một cái nói. Fergus gia tộc chẳng những đánh bại Richie gia tộc, trong tộc càng là xuất hiện một vị tiềm lực to lớn. 17 tuổi không đến cũng đã là trung vị huyết chiến sĩ tử đệ. Theo sang năm bắt đầu, đối Fergus gia tộc tài nguyên cung cấp hẳn là thích hợp đi lên điều chỉnh một chút. Richie gia tộc thua ở Fergus gia tộc trong tay. Vô luận chủ quan cũng tốt. Thực lực không bằng cũng được. hẳn là giảm xuống một bộ phận tài nguyên cung ứng. Salorian nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào điều chỉnh? Sydney hầu tước trên mặt như cũ không có quá nhiều biểu tình hỏi. Còn không có cụ thể quyết định, ta chuẩn bị ngày mai quan sát Richie gia tộc cùng Bessemer gia tộc, Fergus gia tộc cùng Locke gia tộc đối chiến sau mới quyết định. Salorian hồi đáp, không tệ. Sydney hầu tước trên mặt rốt cục có biểu tình, hắn ngẩng đầu khen ngợi nhìn thoáng qua Salorian, hiển nhiên đối với Salorian xử lý coi như hài lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.